Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 364, Đại Loạn. Vũ, Lặng Yên mà xuống, máu, hội tụ thành chảy, đổ cả tòa Thái Huyền Thành, nhàn nhạt mùi máu tanh tung bay thiên địa, giết chóc, đã bắt đầu rồi, từ Tam Ti bắt đầu, toàn bộ Thái Huyền Thành đều rối loạn. Giết, vọt vào, giết hết Ti Không Phủ bang này rác rưởi, vì ta Ti Mã Phủ người bị chết báo thù. Ti Không Phủ, hộ phủ đại trận đã tan vỡ, Ti Mã Phủ người từ bốn phương tám hướng trào vào Ti Không Phủ. Đồng dạng có một cái người từ Ti Không Phủ lao ra, cùng Ti Mã Phủ người giết ở cùng nhau, thời điểm như thế này đã không cần hỏi tìm tòi đề. Đã động thủ, vậy liền chỉ phân sinh tử. Hai phe người, có thiên vũ cảnh võ giả, có tôn giả, đều chiến ở cùng nhau. Hỗn loạn tưng bừng, một nơi khác, Ti Đồ Phủ, cũng giống như thế. Vô số người nhảy vào Ti Đồ Phủ, gặp người liền giết, có khi là Ti Mã Phủ người. Có người nhưng cùng vốn đạo không ra lịch, loạn, hỗn loạn tưng bừng. Ngoại trừ Tam Ti, Thái Huyền Thành ngoài hắn ra thế lực cũng cơ hồ là trong cùng một lúc giết ra. Cũng không cần lý do, tình hình rối loạn bên trong, người thua làm giặc, người thắng làm vua, đây chính là hiến pháp thì lại, đang không có một người, hoặc là một thế lực mạnh mẽ đứng ra ổn định Thái Huyền Thành thời gian. Hỗn chiến chính là sẽ không đình chỉ, trong hỗn loạn, muốn tranh. Chính là chỉ có không chừng mực giết chóc, mặc kệ Thái Huyền Thành có bao nhiêu hỗn loạn, có một địa phương đều là trước sau như một bình tĩnh. Chính là Thái Huyền Vũ Phủ, một đám tôn giả, đứng ở một vùng trời, nhìn hỗn loạn tưng bừng Thái Huyền Thành, vẻ mặt trầm tĩnh, cùng với rơi vào trận này hỗn chiến bên trong, không bằng tọa sơn quan hổ đấu. Đợi đến tất cả mọi người đã tiêu hao gần đủ rồi bọn họ lại ra tay. Lấy thủ đoạn lôi đình ra tay, kinh sợ toàn bộ Thái Huyền Thành. Diệp Linh nhìn một đám Thái Huyền Vũ Phủ tôn giả, cười nhạt, cũng không có nhiều lời. Lăng không, một bước, đi ra Thái Huyền Vũ Phủ, đón mông lung mưa bụi, biến mất ở Thái Huyền Vũ Phủ trước. Tam Ti liên minh vỡ tan. Thái Huyền Thành trong khoảnh khắc chính là rơi vào hỗn loạn như thế cảnh giới. Tất cả những thứ này mặt sau nhất định có một người ở điều khiển tất cả những thứ này. Hay là chính là hắn, Diệp Linh, hay là chúng ta thật coi thường hắn. Thăng Long Viện, ra tới quả thực đều là yêu nghiệt. Đã từng ra một Tề Mệnh, hiện tại lại ra một Diệp Linh. Còn có Thăng Long tôn giả bên cạnh cái kia một người. Lại cũng là ẩn giấu đến sâu như thế. Một đao cắt ngang bầu trời, e sợ so với ta chờ cũng không kém. Một đám tôn giả nhìn Diệp Linh bóng lưng, đều là gương mặt thán nhiên, trong thần sắc có một vệt kiêng kỵ. Vân hồ một trận chiến, tam đao một đạo cắt ngang thiên khung, chém Ti Mã Phủ nhị trưởng lão. Lúc đó tam đan tôn giả chính là đã đoán được tam đao thân phận. Hướng về nơi sâu xa vừa nghĩ, chính là muốn rõ ràng ám nguyệt chi chủ thân phận. Ám nguyệt chi chủ, cái kia ở Thái Huyền Hoàng cung cửa cung trước chém Thái Huyền ba vị. Vân hồ bên trên chém Linh Sơn Vương Chiêu 13 vị người. Hắn chính là Diệp Linh, Thăng Long tôn giả đồ đệ, Thăng Long viện đệ tử duy nhất. Hoảng hốt trong lúc đó, bọn họ tựa hồ lại nghĩ tới mười mấy năm trước cái kia rách phàm tâm hồ kỳ cục. Sông Thái Huyền Phong người, khi đó Diệp Linh mới vừa vào thiên vũ cảnh giới không lâu. Ngăn ngắn mười mấy năm nhưng là đã đạt đến cảnh giới như vậy. Vị thiên tài nào, sánh với hắn, toàn bộ Thái Huyền Vũ Phủ nếu nói đệ tử thiên tài đều tựa hồ bị trở thành hạng người bình thường. Thời gian mười mấy năm. Vượt qua một cảnh giới, thật là đáng sợ, đáng tiếc, hắn đã vào đạo võ cảnh giới. Nếu không, thiên vũ cảnh giới ai có thể thắng nổi hắn. Một tôn giả nói rằng, nhìn Diệp Linh bóng lưng, lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài, cái khác tôn giả đều là ngẩn ra, cũng là lắc đầu, không nhập thần tông, đi không ra thương nguyên thế giới, cuối cùng đều phải phai mờ mọi người rồi. Đáng tiếc thiên phú của hắn, lấy thiên phú của hắn, coi như là tiến vào thần tông cũng sẽ không bị mai một, cũng nhất định sẽ làm người khác chú ý, nhưng là muốn cả đời bị ràng buộc tại đây một thế giới bên trong. Một đám người nói rằng, đứng lơ lửng trên không, quan sát toàn bộ Thái Huyền Thành, bàn về, đều là gương mặt hờ hững. Thái Huyền Vũ Phủ, là cả Thái Huyền Vương Triều, thậm chí còn toàn bộ thương nguyên thế giới thế lực mạnh mẽ nhất, nhưng là vẫn được trói buộc với đã từng quy củ, không thể chen chân với chính quyền càng lần. Bây giờ rốt cục muốn thay đổi, bọn họ muốn đi ra Thái Huyền Vũ Phủ, chân chính trưởng khống Thái Huyền Vương Triều. Một Vương Triều cũng không phải là cần một hoàng thất thống trị, một tông môn, một vũ phủ cũng không nếm không thể. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết ở toàn bộ Thái Huyền Thành bên trong vang lên, máu tươi lẫn vào mông lung mưa phùn bao trùm cả tòa thành. Vân Hồ bên trên một chỗ như cũ là một mảnh bình tĩnh. Diệp Linh đứng lơ lửng trên không, gánh vác một chiêu kiếm, nhìn trên mặt hồ Tam Đao, đã là nhìn hồi lâu. Tam Đao, hắn rất mạnh, là chúng ta chưa từng có gặp được kẻ địch, ngươi có nắm chắc không? Diệp Linh hỏi. Tam Đao nhìn về phía hắn, gật đầu, gương mặt lãnh đạm, trong mắt có từng tia lệ khí, phảng phất là chưa từng có quan tâm quá. Diệp Linh nhìn hắn, nhìn chốc lát, gật đầu, Tam Đao đi rồi, một người, cõng lấy ba thanh đao, từng bước một, từ Tịnh Nguyệt Các đi ra Vân Hồ, một đường nhuốm máu, kiến thức nông cạn mười trượng người, toàn bộ chết, không một có thể sống. Hắn muốn đi tìm cái kia một người, cũng không cần Diệp Linh nói hắn ở đâu, hắn tựa hồ là đã sớm biết rồi, sau ngày hôm nay, hay là thân phận của hắn nên lộ ra một, hai, Thái Huyền Thành ở ngoài, một nhóm mười người, ngự không mà đến, trên người dũng động đáng sợ khí tức, bay vào Thái Huyền Thành, một chỉ là sát thủ tổ chức, một sơ nhập đạo võ cảnh giới người, lại cũng dám giết ta Linh Sơn Vương Chiêu hoàng tử, quả nhiên là không đem ta Linh Sơn Vương Chiêu để vào trong mắt. Hôm nay, Ám Nguyệt đem thương, dẫn đầu một người lộ ra khuôn mặt, gương mặt uy nghiêm, nếu là có người nhìn thấy hắn nhất định có thể nói ra tên của hắn. Xích Phong, Linh Sơn Vương Chiêu trấn Nam tướng quân, một đạo võ lục trọng tồn tại, phía sau của hắn còn có 9 người, đều là tôn giả, 3 cái đạo võ ngũ trọng, 6 cái đạo võ tứ trọng, như vậy một nguồn sức mạnh, hầu như đều phải có thể so với nửa cái Ti Mã Phủ. Nhưng chỉ là vì giết Diệp Linh một người, Linh Sơn thất hoàng tử, đích thật là như thế nhân từng nói, Linh Sơn hoàng yêu thích nhất một hoàng tử, đưa cho kỳ vọng cao, là muốn bồi dưỡng tiến vào thần tông, nhưng là bị Ám Nguyệt giết, hắn há có thể nhẫn, tức giận bên dưới, chính là phái ra như vậy một nhánh đội ngũ, muốn ở Thái Huyền Thành xóa đi Ám Nguyệt, giết Diệp Linh. Xảy ra chuyện gì? Thái Huyền trên quảng trường, cảm nhận được trong thiên địa tung bay mùi máu tanh, đều là gương mặt rung động. Trong thời gian ngắn ngủi, Thái Huyền Thành phảng phất thay đổi một mảnh trời giống như vậy. Hoàn toàn đại loạn, tùy ý ngẩng đầu chính là có thể nhìn thấy tôn giả ở lẫn nhau chém giết. Nhìn thấy nhất phiến phiến xương máu phun trào. Diệp Linh, ngươi muốn làm gì? Thái Huyền giữa quảng trường, Thanh Ngọc đạo nhân nhìn tình cảnh này, âm thầm thở dài, nhìn chốc lát, lại trầm mặc xuống, vẫn duy trì đại trận, thần tông sát hạch, tiếp tục, 3 ngày thời gian, đi được cao nhất 3 người chính là ta thần tông đệ tử. Thanh Ngọc đạo nhân lạnh nhạt nói. một câu nói, làm cho mọi người tâm tư lại trở về lại đây. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, coi như thiên bang cũng không sánh được thần tông sát hạch chọc yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.